Chương 499, đánh lén lại thấy đánh lén. Từ thanh niên mặc áo đen xuất hiện, đến hắn bị Thạch Tiểu Nhạc đánh thành trọng thương, nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ qua không đến trăm hơi thở thời gian. Dị biến tái sinh. Một đạo màu tím bóng dáng như lửa thạch bay ngược, chật vật mà vội vàng, tử quang tán đi, rõ ràng là hạ hầu thế gia ở đây người mạnh nhất, phá lôi tôn giả. Ba đảo kiếm tôn, ngươi chân ý đạt đến tám thành phá lôi tôn giả trong mắt mang theo tơ máu, ngựa khí hết sức trầm ngưng. Chỉ có tu vi đạt tới long quan cảnh cựu trọng đỉnh phong, chí ít lĩnh ngộ một loại đỉnh cấp chân ý, lại đạt tới sáu thành trở lên cảnh giới võ giả, mới có tư cách xưng vì tôn giả. Tự nhiên mà vậy, tôn giả vậy có đủ loại khác biệt chi điểm. Giống phá lôi tôn giả cùng trước đó ba đảo kiếm tôn, hai người chân ý đều là bảy thành, chỉ là tôn giả bên trong, trung bình lệch xuống tồn tại. Nhưng là ba đảo kiếm tôn đột nhiên buộc phát ra tám thành thủy chi chân ý, hết thể cũng khác nhau. Tôn giả cơ sở thực lực quá mạnh, với lại chân ý càng đi về phía sau, mỗi tăng thêm một tầng mang đến thực lực tăng phúc vậy càng khủng bố hơn, không chút khách khí mà nói. Có được tám thành thủy chi chân ý ba đảo kiếm tôn, so bảy thành thủy chi chân ý hắn mạnh một mảng lớn. Ta ngả ra đã khám phá các ngươi mưu đồ, nếu ta không có tọa chấn càn khôn bản sự, lại há lại phái ta đến đây. Ba đảo kiếm tôn sắc mặt băng lãnh, thân thể xoay tròn, một vòng màu lam sóng nước kiếm văn vạch ra. Lúc trước hắn cố ý kỳ địch dĩ nhược, bất quá là muốn hấp dẫn cái khác hạ hầu thế gia cao thủ thôi, nếu không vừa lên đến liền nghiền ép. Đem đối thủ dọa chạy làm sao bây giờ. Lôi đỉnh chi thủ màu tím hồ quang điện tư tư rung động, điên cuồng tán loạn, cuối cùng toàn bộ tụ tập tại phá lôi tôn giả trên sóng trường. Lệnh trong tay hắn huyết nhục đều phảng phất trở thành màu tím, mỗi một tấc đều bắn ra lấy bạo tạc tính chất lực lượng, chui vào nước sắc kiếm văn bên trong. Nước sắc kiếm văn nhìn 10 điểm yếu ớt, chỉ có nhàn nhạt một đợt, một kích tức nát. Nhưng mà cuồng loạn tử điện đánh vào trong đó, theo nước rung động, lại lập tức ôn thuần xuống tới. Tựa như là đá tảng nện vào trong nước, không chỉ có không ngăn cản được gợn sóng, ngược lại cổ vũ gợn sóng chi uy. Phúc! Phá lôi tôn giả bàn tay cha y ma u, lòng bàn tay huyết nhục bị cắt tới một khối lớn, liền gân cốt đều có thể thấy rõ ràng. Đáng chết đồ vật thân là quyền cước võ giả, phá lôi tôn giả bàn tay chính là toàn thân hắn kiên cố nhất bộ vị, mà tại hắn trên bàn tay, kỳ thật còn mang theo một tầng màu da hạ phẩm linh binh bao tay. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ song trọng phong ngự, thế mà còn thường tại ba đảo kiếm tôn dưới kiếm. Người này thực lực, so với Itama nhờ hơn ra chí ít năm thành, không thể địch lại, cẩn thận mau rút lui. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, phá lôi tôn giả ngửa mặt lên trời gào to nói, tất cả mọi người giết cho ta. Làm bộ một trưởng vỗ ra, thân thể nhưng từ một phương hướng khác bay vút, chớp mắt bay ra trăm mét em mở thoát đi trên đường, trong mắt của hắn tàn khốc hiện lên. Đột nhiên đối Thạch Tiểu Nhạc bọn người chỗ phương vị, dùng sức đánh ra một cái lôi đỉnh trọng trường. Thủy quang liễm diễm. Ba đảo kiếm tôn thời khắc chú ý đến hắn, trường kiếm đảo qua, tầng tầng kiếm văn đem lôi đỉnh trường lực không ngừng suy yếu. Cùng một thời gian, kiếm văn cũng xuyên qua phá lôi tôn giả thân thể, mỗi lần đều có vô số kiếm khí chui vào cái sau trong cơ thể. Mặt ngoài áo quần rách nát, phá lôi tôn giả lại ha ha cười to, thực lực mạnh hơn ta lại như thế nào. Ba đảo kiếm tôn, ngươi thủy chung là cái kẻ thất bại. Nguyên lai tại hắn áo ngoài phía dưới, còn mặc một bộ ngang eo áo giáp, không biết lấy loại tài liệu nào làm thành, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt xanh ngọc kim mang. Kiếm khí xông vào trong đó, vượt qua sáu thành sẽ bị áo giáp ngăn lại cản, còn lại không đến bốn thành kích phá phá lôi tôn giả hộ thể cương khí, lại không cách nào làm hắn thụ thương. Bảo giáp, hơn nữa còn là trung phẩm linh binh cấp bậc bảo giáp hạ phẩm linh binh, khó gặp. Trung phẩm linh binh giá trị càng là hạ phẩm linh binh hơn gấp 10 lần, mà bảo giáp loại trung phẩm linh binh, từ một loại ý nghĩa nào đó ra NG, giá trị thậm chí không kém cỏi thượng phẩm linh binh. Bởi vì công kích loại linh binh, cơ N dùng nội lực cùng cương khí thôi động, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tiêu hao. Mà bảo giáp loại binh khí khác biệt, chỉ cần mặc lên người, không cần tiêu hao công lực, liền có thể gia tăng thật lớn võ giả lực phòng ngự, cho dù là mạnh hơn mình một bậc cao thủ. Cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Phá lôi tôn giả hết sức giảo hoạt, biết rõ mình không phải là đối thủ, lại cố ý giả ra kinh hoàng chạy trốn bộ dáng, chính là vì cuối cùng mắt đánh giết ngã ra tiểu bối cùng Thạch Tiểu Nhạc. Đều đi chết đi, nương theo lấy đắc ý tiếng cười to, ngưng tụ phá lôi tôn giả vô cùng công lực trưởng kình, như diệt thế lôi đỉnh, ầm vang đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc bọn người. Đối mặt một trường này, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lỗ chân lông mở rộng, ra bên ngoài bước lên hàn khí, liền tư duy đều có chỉ chốc lát dừng lại. Hắn muốn bước ra lui lại, nhưng ở trưởng kình bao phủ xuống, động liên tục một đầu ngón tay đều vô cùng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trưởng kình đánh tới. Ngả Văn Tiến bốn người, sắc mặt tái nhợt không máu, sắp đến đem đến tử vong trước mặt, không phát ra được một điểm thanh âm. Không phải bọn hắn ngu xuẩn, không có nói trước thoát đi. Chỉ là phá lôi tôn giả tốc độ quá nhanh, lôi chi chân ý vốn là thế gian nhanh nhất chân ý một trong, hắn trăm phương ngàn kế muốn hạ sát thủ, bằng Thạch Tiểu Nhạc mấy người công lực, lại như thế nào trốn được ba đảo kiếm tôn đứng tại chỗ không động, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi một tầng so nở dê to do lớn lực mới chưa sinh hắn, toàn thân kiếm thế đột nhiên quỷ dị điệu một trận đại thịnh, sắc mặt như lửa đốt đỏ lên. Thủy sắc thiên biên. Ba đảo kiếm tôn một kiếm hướng phía trước điểm ra, động tác tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Kiếm ra trong nháy mắt, trong miệng hắn cha y ma u, rõ ràng vận dụng một chiêu này để hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Hư không giống như truyền đến một tiếng rất nhỏ ba động, lại hình như không có cái gì. Chỉ là sau một khắc, phanh một tiếng. Ngoài trăm thức phá lôi tôn giả động tác cứng đờ, đánh ra trưởng lực còn giữa không trung. Liền bị vô số từ trong không khí phù hiện màu lam hơi nước ngăn lại, không được tiến thêm. Cùng một thời gian, phá lôi tôn giả toàn thân kịch chấn, trong miệng phun ra một đám huyết tiễn, đem mấy trăm mét bên ngoài trên ngọn núi một tảng đá lớn đánh trúng trước sau thông thấu. Thủy sắc thiên biên, chân trời có bao xa, nước sắc kiếm khí liền có bao xa không giới. Bất luận cái gì chiêu thức, địch nhân, đều nhất định trốn không thoát kiếm chiêu phạm vi. Đây là Tam gia gia từ Thủy Thiên kiếm quyết bên trong tự sáng tạo sát chiêu. Ngả Văn Thiến nắm chặt nắm đấm, tim đập rộn lên, trong mắt mang theo thật sâu ngưỡng mộ cùng vẻ sùng kính. Cái này mới là cao thủ, không biết lu cờ nào, chính mình mới có thế giống Tam gia gia như thế. Ba đảo kiếm tôn, ta nhớ kỹ ngươi. Hoán hận nhìn nơi xa một chút, phá lôi tôn giả không muốn sống địa chạy trốn. Tuyệt sát chỉ có một lần, bỏ qua liền bỏ qua. Với lại ba đảo kiếm tôn vừa rồi một kiếm kia, quả thực dọa sợ phá lôi tôn giả, đến bây giờ trong cơ thể còn có vô số kiếm khí tán loạn, ý đồ phá hư hắn cương khí cùng kinh mạch. Hắn cực kỳ hoài nghi, lại ăn hai kiếm, mình không phải thanh tính mệnh lưu tại nơi này. Đương nhiên, ba đảo kiếm tôn chưa hẳn còn có thể phát ra hai kiếm, nhưng nếu như bức đối phương liều mạng, mình khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng, vì cái gọi là gia tộc, để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh. Phá lôi tôn giả còn không có cao như vậy giác ngộ. Lần này tính ngươi mạng lớn. Ba đảo kiếm tôn không có đi truy. Đến tôn giả cấp độ, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không rất khó dê tờ chê tờ đối phương. Phá lôi tôn giả không có đoán sai, thủy sắc thiên biên uy lực quá lớn, lấy hắn thực lực, tạm thời chỉ có thế thi triển hai lần, ba lần liền là liều mạng. Tốt lần này về sau, phá lôi tôn giả nói ít cũng muốn bế quan mấy năm. Cũng coi như hao tổn hạ hầu thế ra một đại cao cấp chiến lược. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng tại bỏ mạng chạy trốn hạ hầu vô ý thì bọn người, ba đảo kiếm tôn đằng đằng sát khí, huy động liên tục vài kiếm. Xoát xoát xoát. Không lâu về sau, hạ hầu vô ý thì dẫn đầu chặt đầu. Mắt thấy hai đại người dẫn đầu vừa trốn một vòng, còn lại hạ hầu thế ra cao thủ khí thế đại suy, triệt để lộn xộn, công lực liền một nửa đều không phát huy ra được, lần lượt bị tru sát. Cuối cùng, mai phục tại Lục Trúc Lâm mấy chục vị hạ hầu thế gia cao thủ, chỉ trốn ra phá lôi tôn giả cùng Phương Dật Quân hai người. Ha ha ha, lần này thật là sảng khoái, một vị ngả ra cao thủ cười to, thoải mái khó tả. Mặc dù là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, nhưng đối với hạ hầu thế gia mà nói, long quan cảnh cao giai võ giả cũng không phải rau cải trắng. Trên thực tế, võ giả tu luyện tới long quan cảnh thất trọng đi lên. Đủ để trở thành bất kỳ một cái nào siêu nhất lưu thế lực lực lượng trung kiên, loại người này tuyển sẽ không quá nhiều. Mà lần này chạy đến mai phục hạ hầu thế gia cao thủ, đều là long quan cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng cấp độ, đủ để cho hạ hầu thế gia đau lòng bên trên một hồi lâu. Chỉ là đáng tiếc, bị phá lôi tôn giả trốn, nếu không ngả ra thực lực tổng hợp, lập tức có thể ép hạ hầu thế gia một đầu. Đang lúc ngả ra đám người đắm chìm trong vui sướng lúc, nhắm mắt điều tức ba đảo kiếm tôn, đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị, không lo được có thương tích trong người, động tác trước tại ý chí một bước, một kiếm hướng phía Thạch Tiểu Nhạc trên không vung ra. Tựa như bị một chậu nước đá đổ vào, Thạch Tiểu Nhạc lạnh từ đầu đến chân, lần này từ trên đỉnh đầu không truyền đến ba động, so phá lôi tôn giả trưởng lực còn cường đại hơn, tấn mãnh, cuồn cuộn mà đến tư thái, gần như không cho bất luận kẻ nào nhúng tay cơ hội. Có thể tưởng tượng, xuất thủ người nhất định mạnh đến mức doa người. Bình ba đảo kiếm tôn đủ để cho phá lôi tôn giả trọng thương một kiếm, vẹn vẹn chặn lại hơn 6 phần 10 màu đen lực lượng, dư thế cuồn quyển mà xuống, như dã thú mở ra miệng lớn, thề phải đem Thạch Tiểu Nhạc nuốt vào. Thiên biến thành ám trầm sắc, Thạch Tiểu Nhạc đã nghe đến tử thần tiếng bước chân. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu, lại hình như vẹn vẹn chỉ là quá khứ một khắc. Thủy sắc thiên biên, miệng phun huyết vụ, ba đảo kiếm tôn liều lĩnh, cưỡng ép sử xuất đòn thứ hai sát chiêu. Vành màu đen lực lượng bị đánh ra một cái lô rách, giữa không trung có người kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thành một sợi màu đen khói nhẹ, ra lại hiện thời, đã đến gần ngoài ngàn mét. Huyễn Yên thân pháp, nguyên lai là Thiên Nguyên Hội Yên Tẩu. Ba đảo kiếm tôn lấy kiếm nơi đóng quân. Thiên Nguyên Hội hội chủ, Kim Mi Tôn Lục Tử Hùng làm việc bá đạo, từ xuất đạo bắt đầu liền đắc tội rất nhiều người, sở dĩ có thế đi đến bây giờ, cùng bên cạnh hắn áo đen lão buộc điểm không ra. Tên này áo đen lão buộc, không người nào biết tính danh, chỉ biết tự xưng Yên Tẩu. Nghe được ba đảo kiếm tôn lời nói, Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt biến đến vô cùng lạnh lẽo, ngực càng là tạo nên một cỗ khó mà ngăn chặn sát ý ban đầu ở Xuân Tiêu địa ngục. Chính là bởi vì Lục Tử Hùng, hắn mới hội trốn vào màu hồng phân chứng lâm, càng bởi vậy cựu tử nhất sinh, kém chút trở thành hóa thần thành bên trong một tên bị vòng người cờ ơ mở công cụ. Nếu không phải có được hệ thống, hắn sợ là sớm đã vỡ lạc, bị giang hồ vĩnh viễn lãng quên. Không nghĩ tới, mình còn chưa có đi tìm đối phương liền không thể chờ đợi được địa phái ra bên người lão buộc tới giết mình, đủ hung ác tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.